Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4237, Vờn Quanh. Người đăng, HGSO Jimozese. Ninh Thư kéo một cái túi năng lượng thể tiến vào Phạt Thiên phòng. Trực tiếp, đem Phạt Thiên nhét vào túi trong. Bị tiền tài vờn quanh cảm giác thực tình đẹp đi. Trước đó năng lượng thể lại thêm hiện tại năng lượng thể. Ninh Thư cảm thấy, đầy đủ Phạt Thiên tỉnh lại. Hư Vương đứng tại cửa, tựa ở cạnh cửa nói. Ngươi không phải muốn dẫn ta đi, tham quan Thái Thúc tổ chức à? Hiện tại liền mang ta đi. Ngươi nói chuyện chắc chắn. Ninh Thư, hài tử này học xảo trá. Đem tiền mượn nói như thế nữa. Ninh Thư hỏi, dẫn ngươi đi thăm một chút, để bao nhiêu năng lượng thể? Hư Vương mở to hai mắt. Không phải đem năng lượng thể cho ngươi mượn sao? Ngươi muốn thế nào sao? Ninh Thư lắc đầu. Kia không giống nhau. Kia là ngươi cho ta mượn. Sao ta còn muốn trả lại cho ngươi sao? Hơn nữa còn có nửa cái túi lợi tức. Cái này không thể được. Hư Vương, ngươi chính là tinh thông tính toán a. Ngươi như vậy tính toán chi? Ly quá hại người tâm. Ninh Thư xùy một tiếng. Ngươi không tính toán chi ly. Tại sao phải làm ta miễn phí dẫn ngươi đi? Quạ đen nói heo đen. Chính mình không giô đến. Hư Vương lật ra một cái liếc mắt. Lấy ra một cái túi nhỏ năng lượng thể. Ninh Thư tiếp nhận năng lượng thể. Hì hì cười một tiếng nói. Ta cảm thấy ngươi hẳn là cảm tạ ta có chút cầu. Hư Vương. Ngoặc kép chấm chấm. Không biết xấu hổ. Chẳng lẽ ta còn hẳn là cảm tạ ngươi thu ta năng lượng thể a? Ninh Thư gật gật đầu. Đúng, nếu như ta vô dục vô cầu thời điểm, cái kia đau đầu người chính là ngươi. Ngươi bây giờ còn có thể dùng năng lượng thể đến dụ hoặc ta. Có một ngày năng lượng thể không cách nào dụ hoặc ta, ngươi lấy ra lại nhiều năng lượng thể, ta cũng sẽ không vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Chưa từng nghe qua có cái từ gọi vô dục tắc cương a. Hư Vương cẩn thận nghĩ nghĩ. Thật là có điểm không cách nào phản bác. Diễu cợt, nói. Ta còn thực sự là cảm ơn ngươi yêu cầu năng lượng thể đâu. Ninh Thư hào phóng nói. Không cần cảm ơn. Chúng ta ai cùng ai nha. Trước khi đi, Ninh Thư dặn dò cần kỳ hảo hảo trông nom Phạt Thiên. Hiện tại, Phạt Thiên chính là một cái yếu ớt bảo bảo. Hơn nữa còn là thân bất do kỳ bảo. Bảo. Nếu như bị người cầm đi, hay là hủy hoại, Phạt Thiên cũng là không có cách nào phản kháng, nói không chừng trong giấc mộng liền bị người tiêu diệt. Cẩn Kỷ gật đầu, biểu tình rất nghiêm túc. Người phóng, yên tâm, ta bảo vệ, hắn. Ninh Thư không nghi ngờ Cẩn Kỷ thực lực, chính là điên lên có điểm địch ta, chẳng phân biệt được a. Sau đó hai người xuất phát đi pháp tắc hải chung quanh. Tham quan nhưng cũng không phải là muốn đi vào nội bộ tổ chức tham quan, mà là tại bên ngoài cảm nhận một phen là được rồi. Ninh Thư mặc dù muốn thí nghiệm một chút chính mình thực lực, nhưng là xâm nhập địch quân nội bộ là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Hiện tại có đan điền, có lực lượng, muốn thử một chút loại lực lượng này cực hạn ở nơi nào. Pháp tắc hải sinh ra vị diện chính là như vậy, thực là hoành tráng. Xa xa liền có thể nhìn thấy con kiến quân đội tại dò xét toàn bộ pháp tắc hải. An giấc vị diện nhìn xa xa tựa như một cái thật lớn tinh oánh dịch thấu tổ ong. Ninh Thư chỉ vào những quân đội kia nói, thấy được chưa, đây chính là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Thế nhưng là thời gian dài huấn luyện ra, đồng thời còn có đầy đủ tài nguyên, loại này tài nguyên phải không ngừng tuần hoàn qua lại. Nếu như ngươi thành lập như vậy một đội ngũ, ngươi muốn cho những đội ngũ này thứ gì? Hư Vương chuyện đương nhiên nói. Đương nhiên là năng lượng thể. Ninh Thư lại hỏi, nếu như nhân loại không cách nào sử dụng năng lượng thể, một tia năng lượng thể năng lượng liền có thể làm cho nhân loại bạo thể làm sao bây giờ? Hư Vương, vậy thì tìm nhân loại dùng đến lực lượng. Không phải có linh thạch sao? Nhưng loại này cấp thấp năng lượng, hư không đều không có. Người đi đâu mà tìm? Tiểu thế giới ngược lại là có. Chẳng lẽ ngươi muốn một cái thế giới một cái thế giới tìm kiếm linh thạch sao? Ninh Thư hỏi. Hư Vương, đương nhiên là khiến cái này nhân loại chính mình đi tìm. Tìm được, sau, ban thưởng bọn họ một bộ phận, cái khác đều thu thập lại. Ninh Thư lại hỏi, người huấn luyện một chi cường đại đội ngũ, đến tột cùng là, vì chinh phục hư không vẫn là vì chinh phục tiểu thế giới? Hư Vương trắng Ninh Thư một chút, đương nhiên là vì chinh phục hư không, thế nhưng là hấp thu năng lượng chỉ có thể làm cho nhân loại tại tiểu thế giới hô phong hoán vũ, nhưng đã đến hư không lại không được. Loại lực lượng này phi thường yếu đuối. Thấy được những cái kia nhân loại linh hồn có hạn chế, bọn họ cuối cùng cả đời đều phải vì vị diện mà sinh. Bọn hắn lực lượng tại hư không bên trong không tính cường, tổ chức này cho cường đại phương hướng, nhưng là cái này cường đại là có bình cảnh kỳ hạn chế lại mạnh. Cũng không tính cường. Ninh Thư suy nghĩ kỹ một chút. Tổ chức này thật quá thông minh. Khiến người sợ. Hãy thán phục. Hư Vương nhìn Ninh Thư. Có thể nói thẳng sao? Nô dịch nhân loại. Đầu nhập tâm lực vật lực cùng tài lực. Không chiếm được. Ngang nhau hồi báo. Bởi vì hạn chế có điểm lớn. Tiểu thế giới không có khả năng làm cho nhân loại quá cường đại. Không có khả năng nghịch thiên thể. Chất. Hư Vương xùy một tiếng. Đừng cho là ta không biết ngươi tại giữ gìn tiểu thế giới những cái kia nhân loại. Nói tới nói lui, ngươi chính là không nghĩ ta động những cái kia nhân loại. Hư Vương biểu tình rất nghi hoặc. Những thế giới kia trong nhân loại cùng rừng rậm cùng ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Ninh Thư khoát tay. Ta không có. Ta đây là theo góc độ của ngươi cùng lợi ích xuất phát. Lần nữa nhìn thấy pháp tắc hải, Ninh Thư lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Pháp tắc hải vẫn là như vậy, không có chút rung động nào. Loại an tĩnh này so không bình tĩnh càng thêm khiến người bất an. Động một cái ít nhất là tươi sống, thế nhưng là như vậy không nhúc nhích. Pháp tắc hải bên cạnh chẳng lẽ thần thụ đã lớn lên rất cao rất tăng lên? Có, cành lá rũ xuống tới pháp tắc hải bên cạnh. Ngược lại là cho pháp tắc hải tăng lên như vậy một tia sinh cơ. Hư Vương nhìn pháp tắc hải, trừng trừng mắt, đây là cái gì nha? Một cái sắp chết chưa chết vị diện nơi sinh ra. Nó nhìn thật thống khổ a, không riêng gì Hư Vương cảm thấy. Có lẽ là bởi vì trong nàng thân thể có được một cái vị diện nơi sinh ra. Nàng cũng cảm giác được pháp tắc hải bình tĩnh. Dưới ba động, kia là đau khổ ba động. Cái này pháp tắc hải vốn nên là phải biến mất, nhưng là bị thái thúc dùng các loại thủ đoạn kéo dài tính mạng. Sống là sống, nhưng là đau khổ. Nếu có một ngày tuyệt thế võ công xuất hiện loại tình huống này, Ninh Thư cảm thấy có thể sẽ không làm như vậy. Làm tuyệt thế võ công trực tiếp tiêu vong liền tốt, dù sao sống đã lâu như vậy đã đầy đủ. Hơn nữa nàng cũng không có cái năng lực kia cùng tài nguyên đem tuyệt thế võ công mệnh treo. Có thể đem một cái vị diện nơi sinh ra treo bất tử, thái thúc mẹ hắn nhóm thật rất có bản lĩnh, đổi được chính mình trên người. Bình tĩnh mà xem xét, Ninh Thư cảm thấy chính mình làm không được. Nàng liền muốn khi còn sống vui vẻ một ít. Thái thúc chấp niệm rất sâu a. Một người sống như vậy một nắm lớn năm không cảm thấy nhàm chán, ngược lại dốc hết toàn lực phải sống. Rốt cuộc là có rất nhiều thú vị nhân sinh, như vậy không nỡ tiêu vong. Ninh Thư đột nhiên nghĩ trồng cây. Có phải hay không đi ấu tể sở cùng thần thụ? Lão đầu muốn một đoạn cây giống trở về trồng. Trùng tại cửa nhà, không có chuyện còn có thể cảm ngộ một chút thần văn. Đi thần thụ lão đầu không gian ý thức, căn bản bắt không được đường vân. Hết chương.